Kế hoạch chinh phục tứ đại mỹ nhân của Devil. Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tụi em đang ở villa đường số 21 à? Ra về, Brian hỏi. Vâng, ở đó chán lắm anh, Anli nũng nĩu. Bà này lúc nào cũng chỉ được cái tài là làm nũng với anh trai. Mà em nghe mẹ nói anh đang ở villa đường số 7 hả? Đột nhiên mắt Anli sáng rực lên, chắc là lại có trò gì mới đây mà. Ừ, anh ở với tụi này. Nhưng mẹ nói em chuyển sang nhà anh để anh tiện chăm sóc cơ. Anli lại nhõng nhẽo. Vừa hay, villa đó nhiều phòng mà, Justin cười tươi. Trời trời, nhà người mà vào ở chắc cái villa tuyệt đẹp của bọn ta cũng tan tành quá, Christian giả vờ nhăn nhó nói. Cái villa ấy là do Devil tự thiết kế đấy nhé. Gì chứ, ta đâu có phá gì đâu, Anli quay sang đớp liền. Thôi đi chon con xin đấy hai người, Maya chen vào đứng giữa can ngăn. Kệ xác nhà nguyền qua đó luôn đi. Tao nghe nói ở đường số 7 có nhiều trò hay lắm đấy. Còn ở đường mình chán phèo, Erica cười tươi. Ok, cả bốn đứa nó cười ha hả với nhau, còn bốn công tử nhà ta thì đang lo sợ cho cái căn villa tuyệt đẹp của mình chuẩn bị lìa đời. Đúng 7 giờ tối thì cả bốn đứa tụi nó đã tay trong tay đến đứng trước villa của Devil rồi, xung quanh toàn là người hầu xách vali cho. Người hầu của nhà Devil á? Đến nhanh vậy à, vào nhà đi, vào nhà, Eris chạy ra vui vẻ nói. Anh mới dọn phòng cho người dọn phòng ấy đứa rồi đấy, Ryan chạy ra nói. Không, em ngủ với anh à, Anli lại nhõng nhẽo nói. Tụi em cũng muốn ngủ với nhau à, Maya, Demi, Erica nói. Cho ở là nhất rồi nhà, còn đòi hỏi nữa ha, Christian nãy giờ im im giờ mới lên tiếng. Nhà ngươi biết gì mà nói, tụi này xưa nay vậy rồi, Anli nhảy ngay vào cãi. Trời, vậy xưa nay ta có thấy nhà ngươi ngủ với Brian đâu, sao giờ lại muốn ngủ với nó, Christian cũng chẳng chịu thua. Đó là người không biết thôi, anh hai của ta lúc nào mà chẳng ngủ với ta chứ, Anli vẫn tiếp tục nghênh chiến. Thôi thôi thôi, hai người có yên lặng đi không nào, Brian can, em không biết đâu đấy, tối nay em ngủ với anh hai à, Anli nói rồi tung tăng bước vào nhà như nó là chủ vậy. Tụi em vào nha, ba đứa còn lại cũng tự nhiên không kém. Trời, tụi mình là chủ mà sao giống khách vậy nè, Justin lại lè lưỡi nói. Ai bảo mày nói, tụi nó cứ tự nhiên đi mà, Brian cười ha hả rồi đi vào nhà. Cho mày chưa cái tật thấy cái gái đẹp là sáng mắt, Christian ký vào đầu Justin một phát làm hắn la oai oái. Trong một căn phòng rộng lớn, sao, anh đã cho người dọn lại phòng này cho ba đứa ở đấy, còn Anli ngủ ở phòng anh, Brian nói. Wow, phòng đẹp quá à, nhìn thoáng hơn phòng cũ của tụi em à, Erica nhìn quanh rồi khen. Tất nhiên rồi, phòng này là Christian thiết kế đấy, Eris khoe. Hừ, nhà ngươi mà cũng thiết kế được cái phòng đẹp vậy à, Anli nhón chân lên dí sát mặt Christian hỏi. Này này, tránh xa ta ra, Christian nói rồi đẩy Anli ra. Hừ, ai mè thèm đứng gần nhà ngươi chứ, Anli ngũng ngồi nhảy tọt lên nệm nằm. Anli, xuống ăn cơm đã nào, đừng có ngủ, Maya nhắc nhở. Thì để cho Anli ngủ đi, một lát ăn cơm rồi mình kêu dậy, Justin nói. Nó mà ngủ rồi thì có thánh cũng không kêu nó dậy được đâu. Ngủ như chết vậy đấy, Demi cười. Đúng là đồ con ỉn, ăn với ngủ cả ngày, Christian nhăn nhó. Kệ ta, không thèm chấp nhà ngươi, Anli tự nhiên hiền lành đột xuất, không thèm cãi lại với Christian nữa. Sao tự nhiên hiền lành quá vậy ta? Eris nghi ngờ nhìn ba cô kia. Tụi em chịu, Maya, Demi và Erica lắc lắc đầu. Thôi thôi, mấy người ra chỗ khác chơi đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc nào ăn cơm thì lên kêu tụi này dậy, Anli nói như nó mới là chủ căn nhà này vậy đấy. Bà này thật là, đúng vậy đấy, Demi cũng gật gật đầu đồng tình. Ra ngoài đi nhá, Erica đẩy đẩy mấy người đó đi ra ngoài. Lát ăn cơm nhớ kêu tụi này đấy, Maya còn nháy mắt nữa chứ. Trời trời, sao chúng ta giống như người hầu trong nhà này vậy nhỉ, Justin chớp chớp mắt hỏi ba tên kia. Tại ai chứ, mày còn nói câu đó thêm một lần nữa là chết với tụi tao đấy, Christian bực bội đưa nắm đấm lên trước mặt Justin. Đi thôi, lên phòng khách ngồi coi TV, Brian vỗ vỗ lưng Justin rồi cả tụi lên phòng khách ngồi. Đồ con ỉn đáng ghét, Christian vừa đi vừa lầm bầm. Tao thấy này và baby của tao cứ như là oan gia ấy, Brian khoác vai Christian cười ha hả. Cách chương.